không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, người có thể thử xem song tu. Vì sao? Bởi vì Lâm Bắc sớm ở bọn họ 13 người thân lên. Chủng hạ chính mình thần hồn ấn ký. Không được quản hắn nhóm đến tột cùng nằm ở địa phương nào. Đều vô pháp trốn tránh Lâm Bắc cảm giác. Một khi gặp được nguy hiểm, Lâm Bắc cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Đương nhiên, Lâm Bắc không chịu đây qua dùng cái này chủng phương pháp đi rình coi chính mình nữ học sinh đi tắm. Tuyệt đối không thể. Dù sao, Lâm Bắc là một cái chính nhân quân tử. Đúng, chính là chính nhân quân tử. Lão sư, trương hắn đến cái khác vũ trụ đi tiến hành lịch lãm sẽ không sợ nhiễu loạn ngài nói thời gian. Tuyến sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần các người không phải ở nguyên sinh vũ trụ bên trong tiến hành hoạt động, cũng sẽ không đưa tới đời sau thời gian tuyến biến động. Dù sao, đều không ở nguyên sinh vũ trụ hoạt động, làm sao sẽ ảnh hưởng tương lai thời gian tuyến hoạt động chứ? Cuồng Tiểu Hề nghe vậy, trầm tư một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, tiên sinh, ta cũng nghĩ đến cái khác vũ trụ đi tiến hành lịch lãm. Đúng, nghe được Trương trở về sau, sẽ trở thành mạnh nhất một cái. Cuồng Tiểu Hề đồng học tuy là cũng thật cao hứng, nhưng là cũng muốn sở hữu xứng đôi Trương thực lực. Bằng không, hai người cùng một chỗ hội rất lúng túng, sẽ bị cho rằng là Cuồng Tiểu Hề đồng học xem trên Trương cường đại, mà cố ý tiếp cận Trương. Đương nhiên, cái này chủng sự tình là căn bản liền sẽ không phát sinh. Thủ tiên sinh sống ở yên vui tiểu thôn trang trong người. Cảm tình có thể dùng xâm nhập huynh đệ nhất từ để hình dung. Thứ nhì, bọn họ đã sớm biết Cuồng Tiểu Hề cùng Trương Chi giữa quan hệ. Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy tình? Chứng kiến Cuồng Tiểu Hề đồng học vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Lâm Bắc thở dài một câu nói. Ngươi, còn không có đạt được yêu cầu của ta. Đúng. Không có đạt được Lâm Bắc yêu cầu. Tiên sinh, vì sao? Đúng, Cuồng Tiểu Hề đồng học thập phần không hiểu. Dựa vào cái gì Trương liền có thể ra ngoài, mà nàng cũng là không được. Muốn biết, ngươi và Trương trong lúc đó, lúc quyết đấu, thắng phụ như thế nào? Hẳn là, bất phân cao thấp đi. Cuồng Tiểu Hề suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Dù sao, Cuồng Tiểu Hề cùng Trương, hai người đều là nằm ở cùng một cảnh giới. Lâm Bắc nghe vậy, lắc đầu nói ra, không đúng, Trương có thể ở ba hơi trong lúc đó. Đưa ngươi giải quyết, sao, làm sao có thể, đúng, không thể, dù sao, hai người đều là cùng một cái lão sư, cùng một cái tu vi, làm sao sẽ bị Trương ba hơi bên trong giải quyết đây? Làm sao không thể, Lâm Bắc nhãn trung mang theo mỉm cười. Tiếp tục nói, ngươi đối với ta dạy bảo ngươi tiên thuật, nắm giữ nhiều thiếu. Cái này, miễn cưỡng đạt được tiểu thành, ngươi cũng biết Trương hắn. Ở các ngươi chơi đùa thời điểm, hắn đang tu luyện, ở các ngươi lúc ngủ, hắn đã ở tu luyện. Bây giờ, ta dạy bảo cho hắn tiên thuật, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Làm sao có thể? Đúng, làm sao có thể? Lâm Bắc giáo dục xuống đến tiên thuật có bao nhiêu khó khăn? Nàng có thể cũng rõ ràng là gì? Làm sao không thể? Cái này chính là giữa các ngươi chênh lệch. Thành thật mà nói, mặc dù là xích liên hoa đối với trên chương, không được xuất ra hoàn toàn tinh thần, cũng muốn bị thua. Đúng, chương chính là mạnh như vậy. Đồng đẳng cảnh giới. Đồng đẳng thiên phú, cùng một cái lão sư, hắn so với người bình thường càng cố gắng, càng kiên trì, mặc dù nói, tu vi của hắn nằm ở trung đẳng trình độ, thậm chí là trung hạ du trình độ, nhưng là, hắn kiên trì, côn pháp xuất thần nhập hóa, tiên thuật đại thành, liền chỉ dựa vào hai thứ này, cũng đủ để ở nguyên sinh vũ trụ bên trong xông ra danh tiếng. Cho nên, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có tư cách này ra ngoại giới đi lưu lạc sao? Tiên sinh, ta sai, tuy là rất không cam tâm, nhưng là, Lâm Bắc nói không sai, nàng đích xác không có tư cách, mặc dù nói đây là Lâm Bắc vì cam đoan an toàn của hắn, nhưng là chính là không cam lòng a. Được, ngươi trở về đi, còn đi cái khác vũ trụ sông sáo sự tình, luôn luôn nhất thiên sẽ đến. Bất quá, trước lúc này, các ngươi trước hào hào nắm giữ một cái ta dạy bảo các ngươi tiên thuật đi. Đương nhiên, nếu như thích, ngược lại là có thể bồi dưỡng cùng yêu thích chính mình cái khác hứng thú. Tiên sinh ta tuy là không phải tinh thông mọi thứ, chẳng qua giáo dục các ngươi ngược lại là có thể. Ở Lâm Bắc định nghĩa bên trong, tinh thông, đó là lĩnh vực này đạt được không người có thể đụng tình trạng mới tính. Tiên sinh, ta quyết định, ta muốn luyện kiếm. Đúng, luyện kiếm, một tay kiếm thuật vô song. Cái kia, ta kiến nghị ngươi luyện kiếm nói, ngươi hiếu học nhất tập trọng kiếm. Vì sao? Tiên sinh, ta thích là nhẹ nhàng kiếm. Nhẹ nhàng kiếm, đùa giỡn đứng lên thật là có nhiều soái, nhiều phiêu giật. Trọng kiếm nói, khiêng một thanh đại kiếm đi khắp nơi, còn thể thống gì? Ngươi lực lượng, như tu luyện trọng kiếm nói, càng có khả năng phát huy ra ngươi trường chỗ. Đúng, dù sao, bích thủy cuồng tê huyết mạch, ngoại trừ thủy thuộc tính thao túng tương đối có thiên phú bên ngoài, lực lượng càng làm cho người khiếp sợ. Chớ xem thường bây giờ cuồng tiểu hề thân hình rất nhỏ, âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại thay đổi đẩy ngã cái kia trùng. Nhưng là, một ngày cuồng tiểu hề thật bạo phát, phân phân chung đánh bể của ngươi đầu chó, không mang theo nghỉ tạm cái kia trùng. Nguyên nhân đây, trọng kiếm phối hợp cuồng tiểu hề lực lượng, thật có thể rất đại trình độ phát huy ra cuồng tiểu hề trường chỗ. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc mới hội kiến nghị cuồng tiểu hề tuyển trạch trọng kiếm. Nhưng là, nhân gia là thật yêu mến nhẹ nhàng kiếm, vậy ngươi liền có thể nếm thử một cái song tu. Này, song tu không phải nhóm song tu, mà là khinh kiếm, trọng kiếm cùng nhau tu luyện ý tứ. Lời nói như vậy, tu vi của ta tiến triển chẳng phải là sẽ bị kéo hả? Đúng, dù sao tu luyện những lời khác rất tiêu hao thời gian, cứ như vậy tu vi tiến triển sẽ lọt vào liên lụy. Yên tâm đi, ta không kỳ vọng tu vi của các ngươi có thể như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Làm từng bước là được. Bây giờ đánh tốt trụ cột, miễn cho tương lai vô ích bi thương. Còn nữa, ta nói những lời này, không chỉ mình là theo cuồng tiểu hề nói, còn có các ngươi mấy tên. Nghe được sao? Cái này lúc, Lâm Bắc thanh âm dần dần to đứng lên. Khoảng khắc, tam vị đồng học đột nhiên từ một bên tảng đá chỗ nhảy ra. Khuôn mặt trên đều là lúng túng màu sắc. Cuồng tiểu hề thấy thế, càng là đỏ bừng khuôn mặt. Nói cách khác, chính mình phía trước theo như lời nói, toàn bộ đều bị bọn họ cho nghe được. Mắc cỡ chết người. Khái khái, tiên sinh, chúng ta biết, đa tạ tiên sinh giáo dục. Tam vị đồng học, bởi vì ngoài ý muốn phát hiện Lâm Bắc đang thuyết giáo, không phải sao, mà bắt đầu len lén bí mật quan sát, nghe trộm Lâm Bắc cùng cuồng tiểu hề giữa đối thoại. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có tránh được Lâm Bắc tra xét, bị Lâm Bắc phát hiện. Bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao, yên vui tiểu thôn trang bên trong, tất cả hoa cỏ cây cối, nhất cử nhất động, đều vô pháp chạy ra Lâm Bắc cảm giác. Nguyên nhân đây, có người ở nghe trộm, Lâm Bắc sớm liền phát hiện, sở dĩ không nói trước nói ra, bất quá là lười nói mà thôi. Bây giờ đem ba tên này cho bắt tới, đương nhiên là muốn giao phó một việc tình. Được, giao phó nói ta không nói nhiều, ta nói mới vừa các ngươi cũng tinh tường địa. Lão lão thử xem đánh tốt trụ cột, tu vi sự tình, không cần xem trọng, thuận bên ngoài dĩ nhiên được. Đúng, mấy cái khác tên đâu? Lão sư, bọn họ vẫn còn ở tu luyện. Như vậy à, các người trở về đi. Nỗ lực lên. Cứ như vậy, dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?